Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Không giam lỏng nàng, nhưng đi chỗ nào đều phải có nhân đi theo. Không cần, cảm ơn hướng thúc, ta không đói bụng, Quan Hy cự tuyệt. Nàng hiện tại nào có tâm tình dùng cơm, tiểu tổ tông ngoài ý muốn mang theo thực đằng tiêu lại đây. Nàng cảm giác nàng phải chết, đầu đại thật sự, thế nào còn có khẩu vị ăn cái gì? Quan Hy lại hỏi, hướng thúc, ta bằng hữu đâu, ngài Thước Lệ tiểu thư sao? Hướng quản gia nói, ngài Thước Lệ tiểu thư buổi sáng đứng lên nếm qua bữa sáng. Hiện tại hẳn là ở Hoa Viên, Nga. Hảo, ta đi tìm nàng, Quan Hy gật đầu. Nàng nghĩ nghĩ, thử tính hỏi, hướng thúc, ta cùng ngài Thước Lệ hiện tại nghĩ ra đi đi vừa đi. Cuống cái phố, có thể chứ, nàng đây là trưng cầu thái độ. Chỉ sợ phát sinh ngày hôm qua như vậy chuyện tình, hôm nay biến thái lão nam nhân sẽ làm nhân thủ không cho nàng xuất môn. Nào biết nàng vừa nói xong, hướng quản gia liền cười tủm tỉm nói, đương nhiên có thể, thái thái, ngài tưởng đi chỗ nào, ta có thể phái xe đưa ngài cùng ngài Thước Lệ tiểu thư đi qua, phái xe không cần lạp. Ta cùng ngài Thước Lệ chính mình nhờ xe đi qua là đến nơi, hướng quản gia nói. Thái thái, nơi này rất khó đáp đến xe, vẫn là làm cho trong nhà lái xe đưa ngài đi ách. Không cần lạp, Quan Hy vẫn là cự tuyệt, hướng quản gia như cũ kiên trì, yếu, thái thái, Quan Hy xem như hiểu được, tuy rằng Tiêu Cửu Diêm cũng không nói gì, giam lỏng nàng. Nhưng ý tứ này thực rõ ràng, đi chỗ nào có nhân đi theo, không có biện pháp, Quan Hy chỉ phải gật đầu đâu có. Cảm ơn hướng thúc, có thể đi ra cửa tiếp tiểu thánh đại cùng thực đăng tiêu. Quan lại cơ đi theo hẳn là không quan hệ. Chỉ cần tiểu thánh đại cùng thực đăng tiêu cùng Tiêu Cửu Diêm trước không thấy mặt. Nàng an bài bọn họ trụ khách sạn. Hẳn là ok, không đến mức một chút liền nghỉ đồ ăn. Quan Hy hạ quyết tâm. Về phía sau hoa viên tìm được ngài Thước Lệ. Hướng quản gia phái hảo xe, trừ bỏ lái xe. Phó điều khiển còn có một mặc hưu nhàn quần áo trẻ tuổi nam nhân. Quan Hy cùng ngài Thước Lệ vừa lên xe, cái kia nam nhân liền xoay người, cùng Quan Hy chào hỏi. Thái thái, nhĩ hảo, ta gọi là vệ nhất, vệ nhất. Quan Hy sửng sốt, trong nháy mắt, nàng cảm thấy này nam nhân giống như đối hắn có địch ý. Nhưng ở nhìn kỹ, đã thấy này nam nhân trên mặt mang theo thực đạm tươi cười. Nhìn nàng. Chính là người xa lạ lần đầu gặp mặt khéo tươi cười. Quan Hy vội vàng trả lời. Nhĩ hảo, ta gọi là Quan Hy, vệ gật đầu một cái vuốt cằm. Trả lời, ân, ta biết ngươi, biết. Loại này tìm từ tò mò quái. Quan Hy nghi hoặc, nàng còn muốn hỏi vệ nhất biết nàng cái gì. Còn không có hỏi ra khẩu. Vệ nhất đã muốn xoay người. Hắn theo túi tiền lý lấy ra một cái kẹo cao su. Mở ra đóng gói, nhét vào miệng, bắt đầu ăn, ánh mắt nhìn thẳng chắn phong thủy tinh tiền phương. Hiển nhiên không có nếu nói chuyện với nhau tính. Quên đi, Quan Hy cũng không tính hỏi lại. Dù sao Tiêu Cửu Diêm cái kia biến thái lão nam nhân bên người nhân. Đều kỳ kỳ quái quái. Này hai ngày nàng đã muốn lĩnh giáo quá nhiều. Thái thái, lúc này lái xe khởi động xe. Hỏi, xin hỏi ngài muốn đi đâu? Đi sân bay, có thể chứ, Quan Hy thử tính hỏi, chỉ sợ nói sân bay loại này mẫn cảm địa phương, lái xe hội không đồng ý, lái xe lại không nói cái gì, mà là cung kính nói, tốt, thái thái, xe phát động, hướng sân bay bay nhanh mà đi, Quan Hy ngồi ở xe sau tòa, Tiêu Công Quán đến sân bay có một khoảng cách, nàng liền cùng đồng dạng ngồi ở xe sau tòa ngài Thước Lệ dùng tiếng Anh nói nhỏ nói chuyện. Phía Mani Quan Hy hỏi, ngài Thước Lệ, người mấy ngày nay thưởng thức kiến trúc thưởng thức thế nào? Nhắc tới này, ngài Thước Lệ lập tức lộ ra sợ hãi than thần sắc. Quá mỹ diệu, hi, người không biết kia đống công quán kiến trúc cỡ nào xinh đẹp. Một ít theo trước kia bảo tồn nói hiện tại kiến trúc. Quả thực chính là xa hoa, xét quốc nhân ở kiến trúc thiết kế này một khối. Quả thực làm người ta ngạc nhiên, còn có canh một. Hết chương.